Lại nữa, chủ giả thần Phổ Đức Tịnh Quang được môn giải thoát, vui tịch tỉnh thiền định đại dũng kiện. Nghĩa lý ở trên chưa nói hết, bây giờ tiếp tục nói, cho nên gọi là lại nữa. Ở trên đã giảng qua chủ trú thần là thần quản lý ban ngày, đương nhiên cũng phải có thần quản lý ban đêm. Những vị chủ dạ thần này phân làm đầu hôm, giữa đêm và cuối đêm ba phần. Các vị thần này quan sát chúng sinh vào ban đêm, xem họ có tạo tội nghiệp chăng. Nếu họ tạo tội nghiệp thì ghi nhớ, tương lai khiến cho họ thọ quả báo. Có khi thấy chúng sinh tạo tội nhẹ thì không ghi nhớ, tựa như không biết. Trong các vị chủ giả thần này, trong đó có 7 vị là thiện hữu của thiện tài đồng tử, trong 53 vị thiện tri thức. Vị Phổ Đức Tịnh Quang chủ giả thần này, đức tính phổ biến để lợi ích chúng sinh, để cứu độ chúng sinh, để khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề. Quang minh của vị này thanh tịnh vô ngại, ở trong quang minh lại hiện quang minh, hiện ra đủ thứ quang minh vô ngại, thật là diệu không thể tả. Vị này đắc được môn giải thoát, vui tịch tỉnh thiền định. Tịch là lặng yên không động, tỉnh là tỉnh mà thông đạt. Do đó, tỉnh cực quang thông đạt, nghĩa là lặng đến chỗ cùng cực, thì trí huệ quang sẽ hiện tiền. Tịch nhiên tức là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Vì tịch diệt cho nên là tỉnh, vì tịch tỉnh thì được thiền lạc. Thiền định là gì? Thiền là tiếng Phạn, đầy đủ là thiền na, dịch là tỉnh lự. Vì tỉnh lự mới có thiền, không tỉnh lự thì không có thiền. Định nghĩa là bất động. Tóm lại, không động tức là định, động thì chẳng phải định. Có thiền mà không định, có định mà không thiền thì không thể đắc được cảnh giới thiền duyệt di thực. Công phu tu thiền định là ngồi thiền. Thiền là phải ngồi xuống thì công phu mới hiện tiền, chẳng phải ngồi thiền là ngủ. Ngủ chẳng phải là ngồi thiền mà là thiền ngủ. Ngủ chẳng phải thiền, thiền không thể ngủ. Khi nhập định thì lưng phải thẳng, đầu phải ngay. Ngồi thẳng ngay ngắn, đầu không chuối, thân không nghiêng, hai mắt nửa nhắm nửa mở, đó là tư thế nhập định. Nhập định và ngủ khác nhau. Ngủ thì mất đi linh tri linh giác, hồ đồ trong hồ đồ nhập mộng, gì cũng chẳng biết, đó là ngủ, chẳng phải định. Nhập định cần có sức lực. Sức lực này chi trì thân thể không nghiêng ngả, không ngã về trước, không nghiêng về sau. Như thế thì mới đắc được công phu thiền định. Vui thiền định là gì? Tức là ở trong định đắc được một thứ khoái lạc không gì so sánh được. Thứ khoái lạc này không cách gì có thể hình dung vượt ra khỏi sự suy nghĩ. Do đó, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thứ vui thiền định này là sự khoái lạc liên tục không ngừng. Phải là người trải qua cảnh giới này mới biết được diệu lạc của nó. Giống như người uống nước nóng lạnh tự biết. Thiền chẳng phải nói mà là thực hành. Có vui thiền định rồi thì sinh ra một thứ tâm dũng mãnh tinh tấn. Thứ dũng mãnh tinh tấn này chẳng phải là tầm thường mà rất đặc thù, là một thứ đại dũng mãnh tinh tấn, là một thứ đại thiền định khoái lạc. Thứ tinh tấn này là kiên cố nhất, sự khoái lạc này là hằng thường nhất. Đại dũng kiện tức là định dụng, tức cũng là kham được chẳng sợ. Sức lực này rất rộng lớn, chẳng có sức lực nào cản trở được. Vị chủ dạ thần này đắc được môn giải thoát này. Vị này là thiện tri thức thứ 32 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu ly cấu địa, đã chứng đắc địa thứ 2 của bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần hỷ nhãn quán thế được môn giải thoát, tượng công đức thanh tịnh rộng lớn đáng ưa thích. Vị hỷ nhãn quán thế chủ dạ thần này mắt luôn luôn quan hỷ. Vị này dùng mắt quan hỷ để quan sát tất cả chúng sinh thế gian. Nếu có chúng sinh ở trong hoạn nạn thì vị này duỗi tay ra cứu giúp chúng sinh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, khiến cho họ được mát mẻ. Vì nhân duyên đó cho nên mới đạt được công đức tướng thanh tịnh rộng lớn đáng ưa thích, đó là tâm của Bồ Tát. Vị này đạt được môn giải thoát này và còn là thiện tri thức thứ 33 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu phát quang địa, đã chứng địa thứ 3 của bậc Bồ Tát. Chủ giả thần hộ thế tinh khí được môn giải thoát hiện khắp thế gian để điều phục chúng sinh. Vị hộ thế tinh khí chủ giả thần này bảo hộ tinh khí tất cả hữu tình chúng sinh thế gian, khiến cho tinh khí của tất cả chúng sinh không mất đi. Vì vị này phát nguyện bảo hộ tinh khí của chúng sinh cho nên hiện khắp trong thế gian. Vậy hiện khắp trong thế gian để làm gì? Để điều phục chúng sinh can cường. Vì tướng ngã của chúng sinh quá sâu, ngã kiến quá nặng, cho nên dính mắc tại ngã tướng và ngã kiến, dù thiệt thòi đi một chút cũng không được. Đây là ta, kia là của ta. Tóm lại, không chịu mình thiệt thòi, không muốn mình chịu khổ, đó đều là tác dụng của sự can cường chấp trước. Vì chủ giả thần này phát nguyện để điều phục chúng sinh, khiến cho họ đều vào môn giải thoát, đều được lợi ích. Vị này là thiện tri thức thứ 34 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu diệm huệ địa, đã chứng địa thứ 4 của bậc Bồ Tát. Chủ giả thần tịch tỉnh hải âm được môn giải thoát, tích tập tâm vui mừng rộng lớn. Vị tịch tỉnh hải âm chủ giả thần, tịch tỉnh hải âm là trong biển chẳng có âm thanh sóng gió, biển cũng nhập định chẳng có âm thanh, không nghe mà nghe. Chẳng phải chẳng có âm thanh mà là âm thanh tịch tỉnh, ban đêm chẳng có âm thanh gì hết, cho nên gọi là tịch tỉnh hải âm. Vị này đắc được tâm vui mừng rộng lớn. Tâm vui mừng này do từng chút tích tập mà thành, tức cũng là tích ít thành nhiều. Do đó tích cát thành tháp, cho nên tụ tập tâm vui mừng rộng lớn. Ai ai cũng biết vui mừng là tốt, song nhiều khi vẫn bi ai hoặc buồn phiền, tâm không vui mừng. Tại sao không vui mừng? Vì chẳng tích tập tâm vui mừng rộng lớn. Nếu tích tập được tâm vui mừng rộng lớn thì sẽ không buồn phiền. Tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sinh quan hỷ không sinh cầu. Thần tiên thì tiêu dao tự tại, khoái lạc vô ngần, vì họ có tâm vui mừng. Tại sao chúng sinh có khổ não? Vì có tâm bi ai, cho nên không được khoái lạc luôn luôn. Vì chủ giả thần này đắc được tam muội tâm vui mừng rộng lớn, mà vào môn giải thoát tâm vui mừng rộng lớn. Vị này là thiện tri thức thứ 35 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu nang thắng địa, đã chứng đắc địa thứ 5 của bậc Bồ Tát. Chủ giả thần phổ hiện các tường được môn giải thoát, lời nói vừa ý tự tại thâm sâu. Vị phổ hiện các tường chủ giả thần, các tường là hiện tượng tốt, hung ác là hiện tượng xấu. Cho nên ai ai cũng thích các tường mà chẳng thích hung ác. Do đó, các tường như ý. Các tường là chẳng có việc xấu, như ý là toại tâm như ý. Vị này hiện ra khắp các hiện tượng các tường. Nếu ai gặp được vị này thì chắc chắn sẽ các tường sẽ khoái lạc. Vị này đắc được tự tại thâm hậu phi thường, trong tâm có sự cảm giác hoan hỷ. Ai nghe được lời nói và âm thanh cũng đều vừa ý, đều vui mừng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Vị này là thiện tri thức thứ 36 của thiện tài đồng tử, cũng là thiện hữu hiện tiền địa, đã chứng được địa thứ 6 của bậc Bồ Tát. Chủ giả thần phổ phát thụ hoa được môn giải thoát, quang minh đầy khắp hoan hỷ tạng rộng lớn. Vị phổ phát thụ hoa chủ giả thần này khiến cho tất cả cây cối đồng thời nở hoa. Môn giải thoát của vị này đắc được là phóng quang minh đầy khắp pháp giới, và còn đắc được hoan hỷ tạng rộng lớn, tức cũng là hoan hỷ vô cùng vô tận. Vị này là thiện tri thức thứ 37 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu diễn hành địa, đã chứng được địa thứ 7 của bậc Bồ Tát. chủ dạ thần bình đẳng hộ dục. Được môn giải thoát khai ngộ chúng sinh, khiến cho căn lành thành thuộc. Vị bình đẳng hộ dục chủ trú thần này bình đẳng bảo hộ và giáo dục đối với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt. Do đó, mắt từ trong chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được khai ngộ và chứng quả bình đẳng. Vị này đắc được môn giải thoát khai ngộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, vào tri kiến của Phật, tức cũng là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, khiến cho tất cả chúng sinh không trồng căn lành thì khiến cho họ trồng. Người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát. Vị này thường khiến cho căn lành của chúng sinh được thành tựu viên mãn vào môn giải thoát này. Vị này là thiện tri thức thứ 38 của Thiện Tài Đồng Tử, tức cũng là thiện hữu bất động địa, đã chứng được địa thứ 8 của bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần du hí khoái lạc, được môn giải thoát, vô biên từ cứu hộ chúng sinh. Vị du hí khoái lạc chủ dạ thần này thích du hí và khoái lạc. Giống như trong đạo tràng của chúng ta có những trẻ em chạy qua chạy lại chơi đùa, chúng cho rằng đó là chơi vui, đó là du hí. Trẻ con đến đây chẳng nghe kinh mà chỉ đùa giỡn, chạy la ồn ào, đó là khoái lạc. Chúng ta, chúng sinh ở trong thế giới này cũng thế. Chư Phật Bồ Tát xem chúng ta cũng như trẻ con chạy nhảy đùa giỡn, suốt ngày điên đảo thị phi, chúng ta đều cảm thấy là khoái lạc. Vì chúng sinh thích du hí khoái lạc, cho nên vị chủ dạ thần này dùng sự du hí khoái lạc để giáo hóa chúng sinh, để khai đạo chúng sinh. Vị này đắc được môn giải thoát vô biên từ cứu hộ chúng sinh, dùng vô biên từ để ái hộ tất cả trẻ con. Có những vị cư sĩ thấy trẻ con thì không vui, cho nên không đến nghe kinh. Họ không những chẳng đến nghe kinh mà còn kêu người khác cũng đừng đến nghe kinh. Thật ra, dù không có trẻ con, họ cũng không đến nghe kinh, cũng không đến nghiên cứu Phật Pháp. Đó là khéo từ chối mà thôi. Vậy họ nghiên cứu gì? Nghiên cứu nhảy đầm, nghe âm nhạc, xem truyền hình. Họ dồn hết thời giờ vào những việc du hí vô ích, cho rằng đó là khoái lạc. Bây giờ có những người tại gia và xuất gia rất tệ hại. Họ chẳng tinh tấn, không lạy Phật, không nghe kinh, không nghiên cứu Phật Pháp. Ngược lại còn ganh ghét người khác đến đây nghe kinh nghe pháp, còn khuyên họ đừng đến vô trì vô thức. Nghe họ nói thế bèn tin, cho rằng họ nói có lý. Họ nói trẻ con ở trong đạo tràng vừa khóc vừa la ồn ào, sư phụ giảng kinh lại nghe không rõ, không bằng ở nhà xem truyền hình còn khoái lạc hơn. Thật ra đó là mượn cớ không đến nghe kinh. Thứ người này họ vốn chẳng muốn tu học Phật Pháp, còn làm ảnh hưởng đến người khác không học Phật Pháp, cho nên mới có tư tưởng như thế. Thật là dẫn người vào địa ngục, dẫn người vào đường tà. Cho nên các vị phải chú ý loại người này, đừng để mắc lừa họ mà thối đạo tâm. Vô biên từ tức là tha thứ cho người. Bất cứ ai khinh thường ta hoặc phỉ báng hoặc vu cáo đều phải nhẫn nại. Giống như trẻ con khóc, đừng đánh nó, cũng đừng chửi nó, dùng lời từ bi để nói với nó, thì từ từ nó sẽ hết khóc. Đó là vô biên từ. Chủ dạ thần chư căn thường hỷ, được môn giải thoát, môn đại bi hiện khắp trang nghiêm. Vị chư căn thường hỷ chủ dạ thần này, mắt tai mũi lưỡi thân ý các căn luôn luôn biểu thị sự hoan hỷ. Sự hoan hỷ này là pháp hỷ sung mãn. Nhãn căn thấy được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Nhĩ căn mà nghe được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Tỷ căn mà ngửi được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Thiệt căn mà nếm được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Thân căn mà giác được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Ý căn mà biết được pháp thì cũng đắc được pháp hỷ sung mãn. Cho nên gọi là chư căn thường hỷ chủ dạ thần. Tâm từ bi của vị này rất lớn, luôn luôn giáo hóa chúng sinh. Ban đêm bố thí tất cả pháp để gia bị cho tất cả chúng sinh, hoặc khiến cho chúng sinh ở trong mộng đắc được lợi ích pháp thí, hoặc là trong sự ngồi nằm cũng đắc được lợi ích pháp thí. Vị này thí pháp âm bình đẳng, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, cải ác hướng thiện. Chữ chư của chư căn này có thể làm từ trợ ngữ để nói. Từ trợ ngữ là nói một căn, tức là nói riêng về nhãn căn thường hỷ. Vậy vừa mới giảng chư căn là nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, bây giờ lại nói là nhãn một căn. Nếu nói riêng nhãn căn, tức là từ trợ ngữ, chư tức là chỉ một, cho nên nói nhãn căn thường thường quan hỷ. Vị chủ giả thần này làm việc ban đêm, làm việc gì ban đêm? Vị này dùng pháp thí để cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên đắc được môn giải thoát, hiện khắp tất cả các nơi để trang nghiêm cõi Phật. Tất cả công đức của vị này làm đều hồi hướng cõi nước chư Phật mười phương, đều trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương. Đó gọi là dùng sự trang nghiêm cho Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Trang nghiêm cõi nước chư Phật tức là trang nghiêm cõi nước chính mình. Tại sao? Vì khi tương lai thành Phật thì cõi nước của mình càng tô điểm trang nghiêm mỹ lệ. Vì phát tâm lớn vô lượng vô biên không thể tả, cho nên đắc được sự trang nghiêm cũng vô cùng vô tận không thể tả. Vị này dùng môn đại bi trang nghiêm để phổ độ tất cả chúng sinh. Đại bi tức là cứu khổ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Vị này dùng pháp môn này minh bạch được cảnh giới này mà đắc được môn giải thoát này. Vị này dùng môn đại bi hiện thân trang nghiêm để cảm hóa chúng sinh, cho nên có câu chuyện Thạch ốc lưu ảnh, độc long qua tâm. Phật nói với tôn giả A Nan rằng: trước kia Như Lai đến núi Cổ Tiên, nước Na Càn Ha La, tại rừng Hoa Đảm Bạc, bên hồ của Rồng Độc ở phía sau suối Thanh Liên Hoa. Ở trong động La Sát có 5 con quỷ La Sát biến hóa làm long nữ và thông dâm với Rồng Độc. Rồng Độc làm mưa đá khiến cho quỷ La Sát chạy tán loạn, do đó tạo thành tai nạn đói khát và bệnh ôn dịch. Hoạn nạn trải qua hơn 4 năm, vị quốc vương sợ hãi bèn khấn vái thần linh nhưng chẳng kết quả. Lúc đó có vị Phạm Chí tán thán công đức của Phật, cho nên vị quốc vương mới đốt hương khấn vái ở xa thỉnh Đức Như Lai. Như Lai nhận sự thỉnh mời của quốc vương phất ba phù đề nước Na Càn Ma La, thị hiện thần thông biến hóa rộng lớn. Quỷ La Sát và Rồng Độc đều thọ sự cảm hóa, cải tà quỳ chánh. Lúc đó Long Dương quỳ chắp tay ở trước Phật, thỉnh Phật ở lâu chỗ này, rồi nói: nếu Phật không ở thì tôi sẽ phát tâm ác, không thể đắc được vô thượng bồ đề, cho nên Phật mới hứa khả mà không rời hang rồng. Một lần nọ, Phật nhận lời mời của Long Dương vào thành giáo hóa, du hành đến những nơi mà đã từng hành Bồ Tát đạo trong quá khứ. Lúc đó các loài rồng thấy được Phật muốn bỏ đi, mời khóc lóc thỉnh cầu Đức Phật từ bi ở lâu. Bèn nói với Phật: tại sao muốn bỏ chúng tôi mà đi? Mỗi ngày tôi không thấy được tôn dung của Phật thì sẽ làm việc ác, chắc sẽ phải đọa vào ba đường ác. Lúc đó Phật an ủi Long Dương rồi nói: ta đã nhận sự thỉnh cầu của nhà ngươi rồi, ngồi ở trong hang của nhà ngươi 1500 năm. Đức Phật nói xong, bèn giọt thân nhập vào trong đá. Tượng đó sáng rõ như gương. Do đó, các loài rồng luôn luôn thấy được Đức Phật ngồi kiết già ở trên vách đá, bóng hiện ra ngoài. Nhờ đó, loài rồng chắp tay vui mừng, về sau không ra khỏi nơi đó. Chủ giả thần thị hiện tịnh phước, được môn giải thoát, khiến khắp tất cả chúng sinh đầy đủ sự vui thích. Vị thị hiện tịnh phước chủ giả thần này thường thị hiện ra cõi nước thanh tịnh, chúng sinh có phước đức đều được độ đến bờ kia. Vậy chúng sinh chẳng có phước đức thì không được độ chăng? Cũng được độ, nhưng thời gian phải chậm một chút, chẳng phải được độ cùng lúc. Trước hết độ chúng sinh bậc thượng, sau mới độ chúng sinh bậc trung, cuối cùng thì độ chúng sinh bậc hạ, độ có thứ tự. Thị hiện cũng như thế, trước hết thị hiện quải thanh tịnh, sau mới thị hiện quải nước nửa tịnh nửa uế, cuối cùng thị hiện quải đời ác năm trược. Đời ác năm trược là thế giới của chúng ta đây. Năm trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, năm thứ cấu trược. Vì có năm thứ không thanh tịnh cho nên ảnh hưởng thế giới của chúng ta đang ở, thành là đời ác năm trược. Vì chủ giả thần này hiện sức đại thần thông, quán sát khắp tất cả chúng sinh, ai có duyên chín mùi thì đi độ chúng sinh đó. Chúng sinh cơ duyên chưa chín mùi thì phải chờ đợi. Chúng sinh căn tánh kém nhất thì đợi cuối cùng mới độ. Tóm lại, bất cứ căn lành lợi hoặc hạ liệt đều được độ, song chia ra độ trước độ sau mà thôi. Phàm là việc chúng sinh ưa thích thì vị chủ giả thần này sẽ khiến cho họ mãn nguyện. Ví như bạn thích chó thì cho bạn một con chó xinh đẹp, bạn thích mèo thì cho bạn một con mèo đáng mến. Có người nói, pháp sư giảng pháp gì vậy? Tức là giảng pháp chó mèo. Độ người không được thì độ chó mèo cũng không sai. Bạn đừng khinh thường chó mèo. Phật Thích Ca trong quá khứ vừa làm chó, vừa làm mèo, vừa làm nai, vừa làm rồng. Cho nên tại Ấn Độ còn có cổ tích Lộc Giả Uyển. Các bạn đừng xem thường tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Trên thế gian này, những gì con người mong muốn mà được mãn nguyện thì vui vẻ, còn không được điều mà mình mong muốn thì buồn rầu. Đó là việc thường tình. Trừ khi người tu hành đã đến nhà rồi thì miễn bàn. Vị chủ giả thần này đắc được môn giải thoát này, chỉ cần chúng sinh thích gì thì vị này nhất định sẽ làm cho họ tùy tâm mãn nguyện. Bấy giờ chủ giả thần Phổ Đức Tịnh Quang nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ giả thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó là lúc nào? Tức là khi vị thị hiện tịnh phước chủ giả thần nói kinh trường hàng xong rồi, thì lúc đó vị Phổ Đức Tịnh Quang chủ giả thần nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng chủ giả thần mà nói ra bài kệ để tán thán Phật. Các ông hãy quán Phật tu hành rộng lớn tịch tỉnh như hư không, biển dục vô tận đều trị tịnh, ly cấu đoan nghiêm chiếu mười phương. Các ông hãy quán Phật tu hành, vị Phổ Đức Tịnh Quang chủ giả thần nói, các ông hãy quán sát hạnh môn tu hành của Phật. Những pháp môn Phật tu hành là khó hành mà hành được, khó nhẫn mà nhẫn được. Người chịu khổ không được mà Ngài chịu được. Hạnh người tu không được mà Ngài tu được. Cho nên hãy quán sát những khổ hạnh khó hành của Phật tu. Đây chẳng phải nói suông là được, mà phải y pháp tu hành, tự mình hỏi mình. Phật tu khổ hạnh khó hành mà tu được, ta có thể tu được chăng? Chẳng phải chỉ quán sát là xong mà phải thực hành. Nếu không thể y pháp tu hành thì nên sinh tâm sám hối. Rộng lớn tịch tỉnh như hư không. Hạnh môn của Phật tu là rộng lớn nhất, tịch tỉnh nhất, giống như hư không. Hư không thì rộng lớn không bờ mé, hư không thì tịch tỉnh không âm thanh. Tướng của hư không là rộng lớn mà tịch tỉnh. Phật chẳng có sự chấp trước, tu mà không tu, chứng mà không chứng. Không tu không chứng, không chấp trước, cho nên giống như hư không. Hư không thì chẳng có tướng, nhưng không lìa tất cả tướng, cũng là tức tất cả tướng, lìa tất cả tướng. Biển dục vô tận đều trị tịnh. Dục vọng của con người chẳng có bờ mé, cũng chẳng biết đủ, do đó nhân tâm bất túc xà thôn tượng. Dục niệm của con người chẳng có khi nào ngừng nghỉ, không bờ bến giống như biển cả, cho nên gọi là biển dục. Biển dục của chúng sinh tuy nhiên chẳng có bờ bến, song Phật dùng phương tiện pháp môn làm cho biển dục của chúng sinh đều được thanh tịnh, khiến cho chúng sinh trở về cội nguồn, khôi phục lại bản lai chân diện mục, khiến cho chúng sinh giác ngộ tất cả, biết rõ pháp thế gian là vô thường. Ly cấu đoan nghiêm chiếu mười phương, Phật là pháp thân ly cấu thanh tịnh, cho nên đoan chánh trang nghiêm đầy đủ, tức cũng là 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Trí huệ quang minh chiếu xoay khắp mười phương thế giới. Bây giờ chúng ta đang giảng kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tức cũng là nơi trí huệ quang của Phật chiếu. Tất cả thế gian đều thích thấy, trong vô lượng kiếp gặp một lần. Đại bi nghĩ nhớ khắp hết thảy, môn giải thoát này quán thế thấy. Tất cả thế gian đều thích thấy, tất cả thế gian dù hữu tình hay vô tình thế gian, bao quát tất cả chúng sinh trong mười phương đều thích thấy, tức là tất cả chúng sinh đều thích thấy được Phật. Trong vô lượng kiếp gặp một lần, song trong vô lượng vô biên đại kiếp mới có thể gặp được Phật, chẳng phải thường gặp được Phật. Đại bi nghĩ nhớ khắp chúng sinh, Phật dùng tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh, nghĩ chúng sinh, tưởng chúng sinh, cho nên mới độ chúng sinh. Phật đều tưởng nhớ tất cả hết thảy chúng sinh khắp mọi nơi, cho nên nói đại bi nghĩ nhớ khắp chúng sinh. Môn giải thoát này quán thế thấy, môn giải thoát này vị hỷ nhãn quán thế chủ dạ thần thấy hiểu biết được. Người tu đạo phải ngày càng tinh tấn, ngày càng có tâm thành, ngày càng có tâm sáng hối. Nếu ngày càng lười biếng giải đãi, ngày càng cẩu thả tu hành như thế thì vĩnh viễn chẳng có tiến bộ, đừng nói đến sự thành tựu. Phải luôn luôn giữ chánh niệm, đừng khởi vọng tưởng, đừng sinh dục niệm. Nếu muốn đừng sinh dục niệm thì trước hết phải giữ quy củ. Quy củ này chẳng phải là quy củ của một người, mà là quy củ của mọi người. Mọi người phải giữ quy củ, vì không nương quy củ thì không thể thành vuông tròn. Do đó, người tu đạo không giữ quy củ thì cũng giống như gỗ mục, không thể đẽo gọt được. Cùng đạo lý ấy, nếu làm thầy tỳ kheo mà không giữ quy củ thì chẳng có chút giá trị gì. Thầy tỳ kheo mà không giữ quy củ thì người tại gia học Phật pháp với thầy tỳ kheo đó càng không giữ quy củ. Cử chỉ hành động nói năng của thầy tỳ kheo đều là mô phạm cho người, cho nên đi đứng nằm ngồi đều phải hợp với quy củ, đó là oai nghi đại biểu của người xuất gia. Nếu tỳ kheo khinh sư mạng pháp, chẳng tôn trọng đối với sư phụ, cũng chẳng cung kính đối với pháp, thì đó là làm tỳ kheo gì? Đừng nói đến muốn khai ngộ, muốn thành Phật, như thế chỉ là càng ngày càng đọa lạc. Làm tỳ kheo không hiểu quy củ thật không bằng người tại gia. Người tại gia đều hiểu được quy củ, đều biết đi thỉnh pháp, phải đắp y trì cụ. Ngược lại, làm tỳ kheo mà không hiểu quy củ này, vậy làm tỳ kheo gì vậy? Tôi thấy thứ người này thật rất là đau lòng. Đạo sư cứu hộ các thế gian, chúng sinh đều thấy ở trước họ, khiến cho các cõi đều thanh tịnh. Hộ thế quán sát được như vậy. Đạo sư cứu hộ các thế gian, đạo sư tức là sư tiếp dẫn, tức cũng là Đức Phật. Vị Phật này tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải mười phương ba đời tất cả chư Phật, song mười phương ba đời tất cả chư Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni đều cứu hộ các thế gian, cứu tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ, đồng thời bảo hộ tất cả chúng sinh và tất cả hữu tình thế gian. Chúng sinh đều thấy ở trước họ. Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng sinh đều thấy được Phật ở trước mặt họ, để vì họ thuyết pháp. Đây cũng giống như mặt trăng hiện khắp ở trong tất cả nước. Mặt trăng ở trong tất cả nước vẫn do một mặt trăng hiện ra. Bây giờ Phật hiện ra ở trước mặt chúng sinh, tâm của chúng sinh tức là nước, Phật là mặt trăng. Nếu tâm nước của chúng sinh lắng trong không đục thì mặt trăng sẽ hiện tiền. Do đó, Phật thị thanh lương nguyệt, thường du tất kính không. Chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung, nghĩa là Phật như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trong hư không. Tâm nước chúng sinh lắng trong, Bồ đề giác đạo sẽ hiện ra, khiến cho các cõi đều thanh tịnh. Phật khiến cho tất cả chúng sinh ở trong các đường ác đều được tội diệt phước sinh, nghiệp sạch tình không, đều đắc được nghiệp báo thanh tịnh. Hộ thế quán sát được như vậy. Cảnh giới này vị hộ thế tinh khí chủ dạ thần quán sát được, hiểu biết được.